Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, săn giết địa ma. Đám người ai cũng không nói gì, đều lẳng lặng chờ đợi phong ma đại trận mở ra. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy đến trưa, một sợi ánh nắng tán loạn trên mặt đất, quang mang rất nhạt, tối tăm mờ mịt, đã đến giờ, có thể bắt đầu. Tề viện trưởng thanh âm vang lên, hắn đi vào vương thần đám người trước mắt, cười nói, lũ tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong chưa, liền nhìn các ngươi, đám người thận trọng gật đầu, ta lặp lại lần nữa, tất cả địa ma nhất định phải tiêu diệt hầu như không còn, một tên cũng không để lại, rõ chưa, tề viện trưởng thu hồi tiếu dung, nghiêm túc nói, đệ tử minh bạch ra. Tề viện trưởng phất ống tay áo một cái, cuốn lên đám người, lăng không mà lên, thẳng đến đại trận ngay phía trên. Soạt, các thế lực lớn trưởng lão cũng đều động, hướng đại trận phía trên bay đi. Mười mấy người, đây đều là các thế lực lớn trận pháp trưởng lão. Vương thần nhìn một chút, có 8 người rơi vào trận pháp trung ương. Bọn hắn cắt chạm một cái phương vị, Vương Tuệ Tâm trưởng lão cũng trong đó. Những người này từng cái sắc mặt thận trọng. Các vị trưởng lão, chuẩn bị xong chưa? Tề viện trưởng tay áo bồng bềnh, người trên không trung, mở lời nói. 8 người nhìn chằm chằm trận pháp, khẽ gật đầu. Tốt, mở ra phong ma đại trận. Xoát xoát xoát, 8 người kết động ngón tay. Từng đạo pháp quyết ở trong tay bọn họ đánh ra, rơi vào trận pháp phía trên. To lớn trung ương trận pháp trận trận linh khí bốc lên. Trên trận pháp có từng đạo gợn sóng chớp động. Cùng lúc đó, tề viện trưởng tiện tay vung lên. Từng cái ngọc bài bay ra. Rơi xuống vương thần mấy người trước mắt. Mỗi người một cái. Hắn nói ra, chờ một lát các ngươi sau khi đi vào. Chúng ta liền bắt đầu phong ấn trận pháp. Đóng chặt hoàn toàn đại trận. Chờ đại trận hoàn toàn phong ấn về sau. Các ngươi liền có thể ra. Cái ngọc bài này là truyền tống ngọc bài. Bóp nát ngọc bài, liền có thể từ trong đại trận truyền tống ra. Ngọc bài tuyệt đối không nên làm mất rồi. Không phải liền không ra được. Đám người không dám khinh thường. Đây chính là liên quan đến tính mạng của bọn hắn đồ vật. Nhao nhao thận trọng thu hồi ngọc bài. Tề viện trưởng tiện tay vung lên. Từng cái hình tròn vòng tay bộ dáng đồ vật xuất hiện tại mấy người trước mắt. Vương thần đưa tay tiếp được. Nhìn thoáng qua, đây là một cái kim loại vòng tay. Phía trên khảm một khối thủy tinh. Hắn hiểu được đây là ký ức thủy tinh. Đây là ký ức vòng tay. Nó có thể ghi chép các ngươi giết chết địa ma số lượng. Các ngươi có thể mang trên cánh tay. Mỗi giết một cái địa ma, các ngươi liền sẽ đạt được 1 vạn điểm công lao. Phần thưởng này cũng không tục. Tề viện trưởng cười nói. 1 vạn điểm công lao. Đám người nghe vậy mừng rỡ. Nhao nhao nắm tay vòng bọc tại trên cánh tay. Trận pháp muốn mở. Tô Linh Tiên mở miệng nói. Ánh mắt mọi người tụ tập phía trên phong ma đại trận. Chỉ thấy trận pháp trung ương vỡ ra một đạo miệng nhỏ. Bên trong đen kịt một màu. U lãnh hàn mang từ trận pháp cửa ra vào chỗ tràn ra. A khạc khạc tiếng kêu chói tai từ dưới đáy truyền ra. Nghe thanh âm liền biết. Phía dưới không biết có bao nhiêu địa ma. Mấy người thiếu niên nam nữ cảm giác lòng bàn chân lạnh. Vào trận, tề viện trưởng mang theo vương thần đám người đi tới phong ma đại trận mở miệng chỗ. Hét lớn một tiếng, đám người nhìn xuống một chút u lãnh địa động. Liếc mắt nhìn nhau, cũng hơi có chút tim đập nhanh. Vào trận, Tô Linh Tiên không sợ. Khẽ kêu một tiếng, thả người nhảy lên, cái thứ nhất nhảy vào trận pháp lối vào. Siêu siêu siêu, một đám người trẻ tuổi, không phân tuần tự, nhao nhao nhảy vào, mới vừa tiến vào trận pháp. Vương thần cũng cảm giác thấy lạnh cả người đánh tới. Hắc ám, u lãnh, ẩm ướt, đây chính là lòng đất mang đến cho hắn một cảm giác. Xoát xoát xoát, đám người xuất hiện tại một cái 6 hình thoi trên trận pháp mặt. Trận pháp này tọa lạc tại một cái sơn động bên trong. Sơn động rất sâu, bên trong nham thạch đều là huyết hồng sắc. Sơn động bên ngoài là một cái bí cảnh không gian. Phương viên có mấy chục cây số. Khạc khạc tút tút ken két mã ni ra a bê nội chiến. Nhà tút tút tút, có địa ma mở miệng. Nói đám người nghe không hiểu. Đây chính là địa ma sao? Thế nào thấy giống như nhân loại? Lại còn biết nói chuyện. Sơn động lối vào, nhìn thoáng qua bí cảnh không gian tràng cảnh. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đám người cảm thán, vương thần phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp lít nha lít nhít địa ma. Cơ hồ chật ních toàn bộ bí cảnh không gian. Đen nghịt một mảnh, tựa như thiên quân vạn mã. Bí cảnh biên giới, có một chỗ trận pháp bị xé mở một cái lỗ hổng. Không ngừng có địa ma tiến đến. Hắn nhìn kỹ một chút. Địa ma tướng mạo cùng nhân loại vô cùng tương tự. Chỉ là có chút ít khác nhau. Màu nâu dài, xích hồng sắc con mắt, làn da trắng bạch, tai nhọn nhọn. Trừ cái đó ra, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Không đúng. Lần này địa ma số lượng giống như so trước kia muốn bao nhiêu. Thần nữ sắc mặt hơi có chút bạch, thận trọng nói, theo ta được biết, dĩ vãng nơi này nhiều nhất xuất hiện mấy trăm địa ma. Xem ra dưới mặt đất xuất hiện chúng ta không cách nào dự báo tình huống. Có khả năng, nơi này địa ma mỗi giờ mỗi khắc không muốn ra ngoài. Thời gian lâu dài, đối phong ma trận lý giải cũng càng ngày càng sâu. Xem ra tình huống có biến. Tuệ không tiểu hòa thượng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ thận trọng. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bị những này địa ma ăn hết. Khúc Diệu Diệu sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Đám người nghe vậy đều sắc mặt lạnh. Nếu là rơi xuống những này địa ma trong tay, bọn hắn cũng đừng nghĩ có kết cục tốt. Chỉ sợ ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Hiện tại thông chi viện trưởng cũng đã chậm. Không còn cách nào khác, chỉ có một trận chiến. Chư vị bảo trọng, sinh tử nghe theo mệnh trời. Tô Linh tiên tay nhỏ nắm trường kiếm, chiến ý bốc lên, giết, tất cả mọi người hét lớn một tiếng, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tô Linh tiên nói không sai, việc đã đến nước này, chỉ có liều mạng một lần, còn có một chút hy vọng sống. Khạc khạc, mọi người nói chuyện công phu. Đã có địa ma đi vào trước mắt, bọn hắn từng đôi xích hồng con mắt, mang theo khát máu, cừu hận u mang, đi thôi. Vương thần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, những này địa ma tương đương với nhân loại võ giả thối cốt 9 tầng tu vi. Hắn còn không thế nào để vào mắt, Tô Tiên Linh gật đầu, nhìn thoáng qua vương thần, có tên biến thái này tại, trong nội tâm nàng sợ hãi xua tán đi không ít. Cái thứ nhất nhảy từ trong sơn động nhảy xuống. Nghênh tiếp địa ma. Địa ma thấy một lần Tô Tiên Linh. Đều điên cuồng. Từng cái hướng nàng giết tới đây. Những này địa ma chưa từng có hút qua nhân loại máu tươi. Giết. Tô Linh tiên khẽ kêu một tiếng. Trường kiếm trong tay huy động. Một đạo kiếm mang thuận thế bay ra. Quét ngang mà đến. Phốc phốc. Hai cái địa ma bị nàng chặn ngang chém thành hai khúc. Thực lực của nàng cực mạnh, có thể so sánh linh hải cảnh một tầng võ giả. Bình thường thối cốt 9 tầng võ giả, ở trong tay nàng chỉ có bị miểu sát phần. Xoát xoát xoát, kiếm quang chớp động, thỉnh thoảng có địa ma ở trong tay nàng đẫm máu. Trong phiến khác, liền có 10 cái địa ma chết thảm. Những người còn lại thấy thế đối địa ma cũng không tại giống ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Bọn hắn dù sao cũng là các tông đệ tử ưu tú nhất. Tại toàn bộ Đông Huyền vực là chiến lực đứng đầu nhất thối cốt cảnh võ giả. Giết siêu siêu siêu. Còn lại một đám người cũng nhao nhao nhảy xuống sơn động. Hướng phía địa ma đánh tới. Vương thần nhìn mọi người một cái. Cũng nhảy xuống theo. Hắn bay lên một cước. Đá vào một cái địa ma trên đầu. Đất này ma đầu tại chỗ nổ tung. Hắn nhìn thoáng qua trí nhớ của mình vòng tay. Thủy tinh phía trên cho thấy một cái một. Đám người hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tựa hồ cái trước thực lực hồ tưởng tượng của mình. Tâm niệm vừa động, cũng liền bình thường trở lại. Có thể có tư cách người tới nơi này, đều không thể coi thường được. Xoát xoát xoát, phốc phốc phốc. Thần thể hoàng phủ hòa phách tuyệt vô cùng. Tay hắn nắm một cây tử kim sắc trường thương. Hắc cuồng vũ, quét ngang bát phương. Tất cả địa ma không có ai đỡ nổi một hiệp. Đầy trời thương ảnh hiện lên, 4-5 cái địa ma chết tại thương hạ, Hắn hài lòng nhìn thoáng qua ký ức vòng tay. Tiếp tục giết địch. Hô hô. Một đạo to lớn đao mang quét ngang mà ra. Một cái địa ma đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi cuồng vung. Đây là chớ đao đang xuất thủ. Đao pháp của hắn cực kỳ lăng lệ. Chiến lực tuyệt. Cũng không kém thần thể bao nhiêu. Vương thần gật đầu. Tô Linh Tiên. Hoàng Phủ Hòa. Chớ đao ba người chiến lực cũng không tệ. Còn có một người. Chính là Tu Di Sơn Tiểu Hòa Thượng. Hắn dẫn theo một cây hàng ma côn. Mặt mỉm cười. Xuất thủ lại phi thường tàn nhẫn. Mảng lớn địa ma tại hắn hàng ma côn hạ nổ tung. Giết. Thiên Kiếm Tông Vương thể cũng rất bất phàm. Chớ nhìn hắn tại vương thần trong tay không chịu nổi một kích. Giết thức dậy ma đến. Lại lăng lệ phi thường. Kiếm pháp tuyệt đỉnh. Phiêu nhiên như tiên. Kiếm quang chớp động ở giữa. Có địa ma tại trong tay gặp nạn. So với trước mặt mấy người. Lăng Tiêu phái Trương Quân Trác. Bách Hoa Tông Ninh Tích Nguyệt. Ly Hỏa phái Khúc Diệu Diệu. Còn có Tiết Liên Sơn Thánh Nữ Yến Lăng Xương bọn người liền muốn kém một bậc. Vậy cũng chỉ là so ra mà nói. Mấy người so với võ giả bình thường mà nói. Vẫn là vô cùng cường đại. Vương thần cũng không có bạo toàn bộ chiến lực. Toàn thân khí thế không chút nào lộ. Hắn phổ phổ thông thông một quyền duỗi ra. Liền có địa ma thân thể bạo liệt. Hắn động tĩnh đừng nhìn không lớn. Đánh giết địa ma độ lại là nhanh vô cùng. Thân ảnh màu trắng chớp động. Phanh phanh phanh. Mảng lớn địa ma nổ tung. Lại nhìn một chút ký ức vòng tay. 9. Cái này đại biểu hắn đã giết 9 cái địa ma. Đạt được 9 vạn điểm công lao. Con lừa con hàng này thậm chí lười nhác xuất thủ. Chỉ là ngẫu nhiên xuất thủ giải quyết khiêu khích hắn địa ma. Mấy người dành thời gian nhìn thoáng qua vương thần. Khẽ gật đầu. Xem như tán thành chiến lực của hắn. Dù sao thực lực của người này thấp nhất. Chỉ có thối cốt 5 tầng cảnh giới. Ngay từ đầu thực lực của hắn nhất bị người chất vấn. Thỉnh thoảng có địa ma từ ngoại giới tiến vào bí cảnh không gian. Địa ma càng ngày càng nhiều. Không có giảm bớt chút nào vết tích. Địa ma hung hãn không sợ chết. Dù cho có mảng lớn đồng bạn ngã xuống. Bọn hắn cũng giống như chưa quyết. Càng thêm điên cuồng công kích đám người. Giết. Tiếng la giết chấn thiên. Mấy người nhìn một cái lít nhà lít nhít địa ma. Ra đầu một trận nha. Chỉ hy vọng các trưởng lão có thể nhanh lên phong ấn tốt phong ma đại trận. Địa ma bên trong cũng có tồn tại hết sức mạnh. Ninh Tích Nguyệt tao ngộ một cái cường đại địa ma. Cái này địa ma thân hình cao lớn. Cầm trong tay một cái không biết tên yêu thú xương đùi. Cường hãn đến cực hạn. Đương đương đương. Ninh Tích Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị hắn đánh liên tiếp lui về phía sau. Thân hình cao lớn địa ma hai tay ôm lấy lớn xương bổng. Ra sức đánh ra, dùng sức vẩy lên, đang, siêu, không được. Ninh Tích Nguyệt duyên dáng gọi to một tiếng. Trường kiếm trong tay tuột tay mà bay. Hô hô, to lớn xương bổng mang theo tiếng xé gió. Vào đầu rơi xuống, Ninh Tích Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Hoang mang lo sợ, dọa đến nhắm mắt lại. Ba. Thân hình cao lớn địa ma thân thể nổ tung. Trong tay lớn xương bổng cũng rơi trên mặt đất. Là vương thần đang xuất thủ. Hắn thân ảnh lóe lên. Liền xuất hiện trước mặt Ninh Tích Nguyệt. Một quyền giải quyết cái này địa ma. Bởi vì ăn Tết trong khoảng thời gian này trong nhà việc vặt khá nhiều. Không có cách nào một ngày ba canh. Hy vọng các vị thật to tha thứ. Ăn Tết về sau. Tiếp tục báo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.